Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, nhìn một cái ngươi cái này độc đáo nhỏ. Lớn lên thật đồ vật, Âm Quý Phái còn là cái kia Âm Quý Phái. Ngươi lại không phải lúc trước những người kia. Thương Hải Tang Điền, đối Trịnh Kiện mà nói, đi qua cũng không phải là thật lâu. Nhưng đối Âm Quý Phái đến nói, cũng đã là hơn 400 năm. Bẩm báo người hốt hoảng chạy vào đi. Trịnh Kiện chậm rãi hướng về trong cốc mà đi. Nghĩ không ra, lần này đổi ta thổi ngươi thổi qua gió. Đi ngươi đi qua đường. Chấm ngoặc kép, các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Âm Quý Phái? Nhìn xem các hạ lạ mắt, Lệ Mỗ khắp hối lỗi hướng. Khi nào thành các hạ cố nhân? Một cái tóc dài xõa vai, sắc mặt hiện ra màu xanh tím nam tử cao gầy bỗng dưng xuất hiện tại Trịnh Kiện trước người cách đó. Không xa, trầm giọng nói, Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên. Đáp, huyết thủ, Lệ Công. Ta chính là, người tốt, Lệ Công âm thanh bình viễn thanh hòa. Mày may nhìn không ra chính là tung hoành giang hồ hơn 10 năm cái thế ma đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta tốt bao nhiêu? Lệ Công lập tức trì trệ. Cái này mẹ nó tính là gì lời nói? Đến từ Lệ Công oán niệm chỉ cộng 200. Dù là Lệ Công bây giờ công lực ngày càng sâu, đã dần dần đến ma đạo cực hạn, bụng dạ cực sâu, nhưng lúc này vẫn nhịn không được giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói, vô luận các hạ là người nào, tự tiện xông vào tệ phái, lại làm tổn thương ta môn nhân, dù sao cũng phải cho cái bàn giao đi. Trịnh Kiện ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lệ Công, chợt nhịn không được lắc đầu thở dài. Ngươi đến cùng là theo Sơn Hải Kinh cái nào một trang đi ra. Quả thực tại bại hoại ta đối Âm Quý Phái ấn tượng. Trịnh Kiện nói là lời nói thật. Trúc Ngọc Nghiên khi đó bản thân phong hoa tuyệt đại không nói. Loan Loan càng là có đủ để điên đảo chúng sinh mị lực. Cho dù là tóc bạc đán mai, Văn Thải Đình thậm chí Vi Liên Hương kỳ thật nhan chị đều xem như là rất có thể đánh cái chủng. Loại kia, thật. Liền xem như bị Trịnh Kiện làm thịt biên bất phụ, cũng không thể xưng là xấu. Có thể cái này Lệ Công, người mẹ nó một bộ kim loại nặng trúng độc sắc mặt, cộng thêm không giống thường nhân ngũ quan. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 666. Huyết thủ, Lệ Công lập tức giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là đang tìm cái chết. Trong cơ thể hắn tử huyết đại pháp lập tức bắt đầu vận chuyển. Nếu không phải hắn từ cái này sự kiện về sau tu thân dưỡng tính không ít, đổi năm đó tính tình, lúc này sớm đã kìm nén không được xuất thủ. Chậc chậc, nhìn một cái ngươi cái này độc đáo nhỏ, dài đến thật đồ vật. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không chút nào sợ, vẫn còn tại vô tình trào phúng. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 999. Ta làm thịt ngươi. Lệ Công rốt cuộc không chịu nổi, vung tay lên, một cỗ kinh khủng màu đỏ tím chân khí lao nhanh mà ra. Hắn danh xưng Trung Nguyên ma môn người thứ nhất. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ thành danh thiên ma thủ 72 thức. Quỷ dị lực trường mở rộng. Lệ Công bóng dáng trở nên lơ lửng không cố định. Tất cả xung quanh đều tại hướng hắn tập trung. Thiên ma lực trường A. Bất quá, không phải ta nói ngươi A Lệ Sửu Sửu. Ngươi tên thiên ma này lực trường thật sự là không ra thế nào. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Lệ Công thiên ma lực trường đối hắn không có chút nào tác dụng. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 999. Lệ Công thấy thế, một tay hóa móng, mang theo khó mà miêu tả huyền ảo hướng về Trịnh Kiện chộp tới. Hắn thực sự là cực hận người trước mắt này miệng. Ai, thật sự là điêu trùng tiểu kỹ. Trịnh Kiện than nhẹ bên trong. Bóng dáng bỗng dưng biến mất. Lệ Công bắt liễu không? Lập tức kinh hãi. Bốn phía cảm ứng Trịnh Kiện khí tức, nhưng không thu hoạch được gì. Phảng phất người này chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái kỳ dị trường kiếm gác ở Lệ Công trên cổ. Ngươi là đang tìm ta sao? Lệ Công nhất thời kinh hãi nói không ra lời. Hắn đầy người mồ hôi lạnh gần như thẩm thấu bên trong áo dài. Ngươi! Ngươi là vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Lệ Công run rẩy nói. Hắn nháy mắt nhớ tới sự kiện kia. Kia là đời này của hắn vĩnh viễn không thể quên nhưng sỉ nhục. Mười mấy năm trước, huyết thủ, Lệ Công ma công sơ thành. Hoành hành thiên hạ, nhưng cái này gia hỏa nội tâm thường thường cảm thấy trống rỗng. Thế là mỗi đến lúc này hắn liền động thủ giết người. Cũng bởi vậy xông ra, huyết thủ, xưng hào. Giết giết, đưa tới, vô thượng tông sư, lệnh đông lai. Tại hắn tiềm tu thời khác, lệnh đông lai tại Lệ Công mặc áo bào trắng phía sau vẽ đầy các loại tư thế ảnh hình người. Bên cạnh rậm rạp chằng chịt viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ. Đều là trước có một thức sau đó lại kể rõ cái kia một thức phá pháp. Áo bào trắng góc dưới bên trái nơi tận cùng viết lệnh đông lai phá âm quý phái thiên ma thủ bày. 12 thức, riêng quân trúc, lúc ấy Lệ Công mặc áo bào trắng. Phía sau cho người viết cái này rất nhiều thứ. Mà hắn thế mà không hề có cảm giác. Chờ hắn phát hiện lúc, lệnh đông lai sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này về sau, Lệ Công đối lệnh đông lai kinh động như gặp thiên nhân. Từ đây đóng cửa không ra. Hơn 10 năm qua khổ tu tử huyết đại pháp, đem toàn thân huyết dịch chuyển thành đỏ tía. Bây giờ ma công đại thành, đang suy nghĩ xuất quan tìm kiếm lệnh đông lai báo thù. Có thể lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Chỉ trong một chiêu, Lệ Công lại mẹ nó nhào. Không, ta là lệnh Tây Lai. Trịnh Kiện thu hồi điệp luyến hoa, đứng chắp tay, hai mắt góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thần sắc tiêu điều, ngoạc kép, lệnh đông lai, ngươi rốt cuộc muốn trêu đùa ta tới khi nào? Còn lệnh Tây Lai, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Lệ Công sụp đổ hét lớn, đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 1999. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoạc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Lệ Công bộ dáng chật vật lập tức cười to. Bên cạnh cách đó không xa còn đứng âm quý phái mấy người. Lúc này đều là một mặt sợ hãi. Không có cách, vô thượng tông sư, lệnh đông lai danh hiệu quá đáng sợ. Ta nói Lệ Sửu Sửu, ta đều nói ta không phải lệnh đông lai. Người mẹ nó không tin ta có biện pháp nào. Trịnh Kiện buồn cười nói, ta không gọi Lệ Sửu Sửu, ta gọi Lệ Công. Lệ Công tâm tính nổ a. Trịnh Kiện nhìn Lệ Công dáng dấp, lập tức bĩu môi nói, được rồi. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, nói ngươi là ma môn người thứ nhất. Lần này ma môn đến cùng có nhiều nát a. Chấm ngoặc kép, ai, đứa nhỏ này bị lệnh đông lai dọa đến vài chục năm đều đi không ra bóng ma tâm lý. Thật thảm, Lệ Công giống lên nửa ngày. Cảm xúc cuối cùng hơi ổn định lại. Ngươi quả thật không phải lệnh đông lai. Quả thật không phải, Lệ Sửu Sửu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lệnh đông lai có ta như thế hoạt bát đáng yêu sao? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Lệ Công, ta lặp lại lần nữa. Ta không gọi Lệ Sửu Sửu. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 1999. Cách đó không xa, âm quý phái mấy người nhộn nhịp cười trộm. Lời nói, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn bộ dáng này đây. Đặng Dài, Lý Khai Tố. Các ngươi lại cười ta róc xương lóc thịt các ngươi. Lệ Công quay đầu chính là mắng to. Mấy người lập tức câm như hến. Trịnh Kiện liếc xéo Lệ Công. Thản nhiên nói. Thực lực chẳng ra sao cả. Tính tình còn rất lớn nha. Sửu Sửu a, ta chẳng những không phải lệnh đông lai. Nhắc tới. Cùng các ngươi âm quý phái còn có chút nguồn gốc. Nếu là theo bối phận tính toán. Ngươi sợ là phải gọi ta một tiếng thái thái thái thái thái thái thái thái thái sư bá. Chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lệ Công hét lớn, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Chiếm ta tiện nghi tính là gì? Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 1999. Ta đánh chết ngươi cái bất tài cháu con rùa. Tưởng tượng năm đó, ta cũng là bổ thiên đạo truyền nhân. Tà vương truyền nhân, tà vương ngươi biết a? Thạch Chi Hiên, ngươi không biết bao nhiêu đại tổ sư. Loan Loan, tình yêu cay đắng ta mà không đến. Ngươi gọi ta một tiếng thái thái thái thái thái thái thái thái thái sư bá. Quá phận sao? Lệ Công lập tức mộng bức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.